Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 70, thăm dò. Ngươi xem bản vương cái này tính, mau tới người, mang Trương Đạo Huynh ghế trên. Lưu Định xoay mình nhẹ vỗ một cái trán, xin lỗi nhìn về phía Hà Hằng, bắt chuyện mấy cái tôi tớ mở yến. Đột nhiên, phía sau hắn truyền ra hừ lạnh một tiếng. Một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên đi ra, bước chân hạ xuống lúc này vương phủ toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Hà Hằng híp mắt nhìn lại, người đến là một cái cao tới một trượng người khổng lồ, thân thể to lớn, lông mày thô phát tán, mặt cầu mặt nghiêm, cái trán huyệt thái dương cao cao nhô lên, tràn ngập hung ý. Ánh mắt nhìn về phía hắn lúc trên mặt tràn ngập không lành, nhìn thấy đại hán kia ánh mắt, Lưu Định tiến lên vội vàng quát, Khôi Cương, vị này chính là bản vương bằng hữu, người đừng vội vô lễ, giả thần giả quỷ yêu đạo, trước tiên tiếp lão tử một quyền lại nói. Đại hán kia mang theo vẻ giận dữ, một quyền liền mạnh mẽ đập về phía xuống, khí thế to lớn không gì sánh được, thổ màu vàng chân nguyên phân tán, lay động toàn bộ vương phủ, đánh thẳng Hà Hằng vị trí. Hừ. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh, tay trái đừng ở phía sau, trên tay phải một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí phun trào. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh thôi thúc, huyền minh lực lượng tràn ra, trong phút chốc cái này vương phủ liền rơi vào âm hàn thiên địa. Khôi Cương quyền thế cũng không khỏi hơi ngưng lại, sẽ ở đó trong chớp mắt, Hà Hằng thân ảnh lấp lóe, một quyền xông thẳng lên phương, quyền thế nghiêm nghị. Chân nguyên phun trào, cùng Khôi Cương từ trên cao đi xuống nắm đấm trực tiếp va chạm. Oanh, một lớn một nhỏ, hai cái hoàn toàn không đối xứng nắm đấm ở này trong đại sảnh ầm ầm đụng nhau. Trong phút chốc, sức mạnh mạnh mẽ liền lan đến bốn phương tám hướng, nát tan từng cái bàn. Do không biết tên cứng rắn nham thạch lát thành mặt đất cũng là trực tiếp vỡ vụn ra đến. May mà chính là... Bất luận là Khôi Cương vẫn là Hà Hằng, bọn họ đều là đang thăm dò tính giao thủ, chưa dùng tới bao nhiêu chân nguyên. Này trong vương phủ cũng là có đặc thù trận pháp gia trí. Bằng không lấy đạo thai cảnh lực phá hoại, đủ để ở trong chớp mắt liền phá hủy nơi này. Cho bụi ngút trời, đầy rẫy trong đại sảnh, mặt đất mạng nhện vậy phá nát, từng cái nha hoàn người hầu bị dọa đến bốn vọt. Lưu Định bình tĩnh không gì sánh được nhìn cái kia cho bụi tràn ngập địa phương, trong mắt bất biến, có vẻ vô cùng trầm ổn. Hắn cũng là có đạo thai cảnh tu vi, tự nhiên có thể xuyên thấu qua cái kia cho bụi, nhìn thấy trong đó tình huống. Hà Hằng sắc mặt bình thản chắp tay lập ở trung ương, thần thái lạnh lẽo. Khôi Cương lui về phía sau hơn 10 bước, quỳ một chân trên đất, lấy quyền chống thân thể, sắc mặt có chút dữ tợn, nắm đấm phải của hắn bên trên thình lình có một cái quyền ấn. Nó trên hàn ý lạnh lẽo tràn ngập, làm cho nó ngắn ngủi khó động, chỉ có thể giận dữ nhìn bình tĩnh Hà Hằng. Xem ra vương gia thủ hạ ngươi vị huynh đệ này đối với bần đạo có chút ý kiến a. Hà Hằng nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lưu Định, trong mắt hơi có thâm ý. Lưu Định liền vội vàng nói xin lỗi. Trương đạo huynh, thật không phải với. Là bản vương quản giáo không nghiêm. Khôi Cương hắn luôn luôn tốt võ như mê, nghĩ là nghe nói đạo huynh tu vi cao thâm, cho nên mới nhất thời thấy săn tâm lên, muốn cùng đạo huynh đọ sức một trận. Còn mời đạo huynh chớ trách, quay đầu lại bản vương nhất định thật tốt quản giáo hắn. Hà Hằng sái nhiên cười nói, vương gia nói lời này liền khách khí. Đối với Khôi huynh bực này anh hùng hảo hán, bần đạo luôn luôn là tôn kính, có thể cùng với giao thủ, thực là chuyện may mắn. Cái này ngược lại cũng đúng bản vương đa nghi rồi. Lưu Định cười ha ha, lập tức đối với Khôi Cương nháy mắt, người sau tự mình lui ra. Một chút sau, Lưu Thục đổi một thân hào hoa phú quý quần áo, khoan thai đến muộn. Lưu Định lúc này hạ lệnh đổi cái địa phương mở yến. Rượu quá 3 tuần sau, Lưu Định đột nhiên hỏi, Cư Xá muội từng nói, nàng ngày hôm nay là gặp gỡ mấy cái dị nhân cường giả. Nó mơ ước nàng sắc đẹp, giết mấy tên hộ vệ sau, nỗ lực bắt đi nàng lúc bị đạo huynh cứu. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái. Trương Mỗ bản danh Trương Tam Phong, đạo hiệu Huyền Vi, thuở nhỏ theo sư Hỏa Long đạo nhân ở trong núi sâu tiềm tu. Gia sư ở mấy năm trước phát hiện khí trời thay đổi, chính là có vực ngoại chi ma thời loạn lạc hình ảnh. Cảm giác sâu sắc thiên hạ muôn dân khó khăn, đặc mệnh bần đạo hạ sơn dương gia sở học, là thiên hạ lê dân tận một phần lực. Lệnh sư cùng đạo huynh không hổ đắc đạo người. Phần này lo nước thương dân chi tâm chính là thiên hạ đại biểu. Lưu Định không khỏi nâng chén khen. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, tâm lý cười lạnh một tiếng, nói, bần đạo ở vài lần suy tư sau, cho rằng muốn vì bách tính tận lực, làm vào thân triều đình mới có thể, sở dĩ chuyên tới để kinh thành nơi, lấy mưu cầu cái vì bách tính mưu phúc cơ hội, lại không nghĩ rằng sẽ ở nửa đường trên gặp phải những kia dị nhân. Nó nghĩ bắt ta đại lương công chúa, quả thực là không làm người, bần đạo đặc mới xuất thủ cứu công chúa. Này đại ân đại đức bản vương ổn thỏa nhớ kỹ, ngày sau nên có báo đáp lớn. Lưu Định bỗng đứng lên đối với Hà Hằng ôm quyền thi lễ, khuôn mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hà Hằng vội vàng nói, vương gia nói quá lời, bần đạo có thể không chịu được này lễ. Lưu Thục lúc này cũng là dịu dàng đứng dậy, khom lưng nói cảm ơn, đạo trưởng không cần như vậy, ta hoàng thất chưa bao giờ nợ người ân tình, huống chi ân cứu mạng, bát ca ngươi nói là chứ? Lưu Định gật gật đầu, muội muội nói thật là, ta huynh muội tự nhiên còn đạo huynh ân tình. Đúng rồi, Trương đạo huynh ngươi không phải muốn vào triều làm quan sao? Cái này bản vương vừa vặn có thể giúp đỡ được việc. Lấy đạo huynh bản lĩnh, chỉ cần bản vương dẫn tiến một, hai, tất có thể bị phụ vương ủy thác trọng trách. Đã như vậy, vậy thì làm phiền vương gia. Hà Hằng lần này không có từ chối. Lưu Định nói, cái này ngày khác lại bàn, bản vương nhất định sẽ cho đạo huynh làm thỏa đáng. Đúng rồi, đạo huynh ngươi biết dị nhân sự tình sao? Nói nửa câu nói sau lúc, Lưu Định con mắt chăm chú nhìn kỹ Hà Hằng, nỗ lực tìm kiếm cái gì. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Hà Hằng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là lộ ra một tia đau khổ vẻ, than thở, này làm sao không biết. Gia sư nói tới vực ngoại thiên ma chính là bọn họ. Những này đến từ những thế giới khác tu giả, đến thế giới của chúng ta tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Coi muôn dân bách tính làm kiến hôi, tùy ý tàn hại, quả nhiên đạo trời không tha. Gia sư nếu không có một ít nguyên nhân không thể vào thế, bằng không đã sớm ra tay giết hết bọn họ. Hà Hằng trong giọng nói lộ ra vô cùng sự thù hận, chửi ầm lên rất nhiều, vực ngoại thiên ma, không để ý chút nào chính mình kỳ thực cũng là một cái trong đó. Nhìn phản ứng của hắn, Lưu Định không khỏi đem đáy lòng cái kia tia hoài nghi đánh tan một nửa. Sau đó cũng là than thở, những này vực ngoại tu giả xác thực là tội ác tay trời, đảo loạn thiên hạ trật tự, hoắc loạn lê dân bách tính. Nếu là bắt được bọn họ, không phải đem chi chém thành muôn mảnh không thể. Nói tới chỗ này, Lưu Định đột nhiên tiếng nói một truyền, hỏi, Trương đạo huynh, người cũng biết hôm nay tập kích muội muội ta những kia dị nhân. Hà Hằng suy nghĩ một chút, nói, cư ta chỗ quan, công pháp của bọn họ con đường ngược lại cũng đúng là cùng ta đạo môn có chút tương tự. Thiên về ôn hòa, hẳn là dị nhân ba thế lực lớn bên trong mạnh nhất huyền môn người. Không sai, Lưu Định gật gật đầu, cư bản vương kiểm tra đoạt được, nhà muội cái kia mấy cái nhất lưu cảnh giới thị vệ trên người kiếm thương chính là dị nhân huyền môn bên trong một cái tên là chân võ phái trong thế lực kiếm pháp chỗ tạo thành. Kiếm pháp đó gọi là đại động phục ma kiếm. Chân võ phái, đại động phục ma kiếm. Hà Hằng niệm một cái hai cái này tên, có chút kính nể nói, vương gia người đối với dị nhân ngược lại lý giải thâm hậu a. Này không cái gì, Lưu Định lắc lắc đầu, tốt xấu giao thủ cũng có chút thời đại, nếu là liền một ít cơ bản tin tức cũng không biết, vậy chúng ta chẳng phải là ăn cơm khô. Lúc này, Lưu Định ánh mắt đột nhiên trở nên hơi thâm thúy, nhìn chăm chú Hà Hằng nói, chúng ta đối với dị nhân tình huống xác thực hiểu rõ vô cùng. Nhưng này chút dị nhân đối với chúng ta hiểu rõ e sợ sẽ càng sâu sắc. Rốt cuộc bọn họ ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bản vương thậm chí có thể xác định. Ta đại lương trong triều đình liền có dị nhân thẩm thấu. Chỉ là bọn hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị. Khó có thể nắm lấy thôi. Đối với những này ẩn núp dị nhân. Một ngày nào đó. Bản vương sẽ đem bọn họ từng cái bắt tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.